Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 877, chương 877, soát bước phát triển mới kỹ năng. Y học trung tâm. Đối với Christina không có là bước bác sĩ nếm qua giấm. Lại vì Meredith biến thành vạc giấm. Adam vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng sau đó hắn liền ánh mắt ngưng lại. Đã thấy ngoại khoa chủ nhiệm mang theo Meredith cái này thần kỳ khuê mật. Hướng hắn đi tới, tố chất có chút mạnh à, Adam nháy mắt liền đã có tính toán. Vốn là có khả năng tại loại này không phải tuyển nhận bác sĩ tập sự thời điểm đi vào. Liền rõ ràng có làm. Hậu, chất, đai, bây giờ lại là ngoại khoa chủ nhiệm tự mình mang theo. Hướng hắn bên này, cái này làm. Hậu, chất, đai. Hiển nhiên không phải bình thường làm. Hậu, chất, đai, tối thiểu nhất cũng phải là y học trung tâm ban giám đốc thâm niên đồng sự cái này cấp bậc làm. Hậu, chất, đai, a, đang cần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười đi tới. Thương lượng với Adam, nghe nói người gần nhất bề bộn nhiều việc. Liền ngoại khoa chén thánh tranh đoạt chiến. Dưới tay người bác sĩ tập sự bọn họ đều không có thời gian tham dự. Sadie là Meredith bạn tốt, cũng là ưu tú bác sĩ tập sự. Sau khi tốt nghiệp, hơn một năm nay đều tại phòng chứa thi thể công tác. Góp nhặt không ít kinh nghiệm làm việc. Ngươi nhìn, có thể hay không mang nàng. Thuận tiện giúp ngươi chia sẻ một chút tạp vụ. Sadie đối với Adam vũ mị cười không ngừng. Tất nhiên chủ nhiệm ngươi mở miệng, mà còn lại là Meredith bạn tốt. Adam cười nói. Ta đương nhiên có thể cho nàng một cái cơ hội. Bất quá không ngại ta hỏi mấy vấn đề a. Dù sao ta còn không rõ ràng lắm tình huống của nàng. Đương nhiên, tùy tiện hỏi. Ngoại khoa chủ nhiệm một bộ ngươi tùy ý. Không cần cố kỵ ta, biểu lộ. Say đi, xử lý như thế nào thuyên tắc phổi. Adam cười nhìn về phía cái này bị Meredith biệt danh là ma quỷ, nữ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ma quỷ Sadie nháy mắt ngẩn ngơ. Được rồi, cái này có chút thâm ảo. Adam cười nói, là ưu tú bác sĩ nội chú mới nên biết. Ngươi cùng Meredith mặc dù là cùng một giới, nhưng còn không có thực tập qua. Thay cái vấn đề tốt, nếu để cho ngươi làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, ngươi nên làm như thế nào? Trước tiêu ký tiếng lóng, vị trí tại tiến lên xương hông cột sống đến cái rốn 1/3 chỗ. Theo ruột kết tìm kiếm được ruột thừa. Chấm ngoặc kép, ma quỷ Sadie gập gành nói. Tại Adam mỉm cười cùng ngoại khoa chủ nhiệm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bên trong. Cũng không cười nổi nữa. Đây là đơn giản nhất phẫu thuật. Ưu tú ngoại khoa bác sĩ tập sự vừa đến đã có thể nếm thử vào tay phẫu thuật. Nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào nói đầy đủ. Liền nơi này luận trình độ. Ổn thỏa học cha. Không tăng thêm tố chất tổng hợp điểm 1M bình phương đều. Thật đúng là không gọi được ưu tú bác sĩ tập sự. Trách không được muốn đi phòng chứa thi thể công tác hơn một năm. Cái này hơn phân nửa là ức hiếp phòng chứa thi thể bên trong thi thể không thể nói chuyện. Có thể làm cho nàng tùy tiện động đao a. Nhưng coi như dạng này. Nếu mà ma quỷ xây đi đầy đủ ưu tú. Chơi một năm phòng chứa thi thể giải phẫu. Cũng nên so với bình thường bác sĩ tập sự muốn có trình độ nhiều. Nhưng mà cũng không có. Cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu không, để Meredith trước mang theo làm quen một chút. Adam lễ phép nhìn về phía ngoại khoa chủ nhiệm. Ta thấy được, ngoại khoa chủ nhiệm không chút do dự gật đầu. Say đi, ngươi đi tìm Gray bác sĩ đi. Ma quỷ say đi cứng ngắc mặt. Rời đi, chủ nhiệm. Ta cho là chúng ta muốn tranh đoạt toàn nước Mỹ dạy học bệnh viện thứ nhất. Adam cười nói. Ai? Ngoại khoa chủ nhiệm thở dài nói. Say đi ba ba nàng. Ngươi liền làm nàng không tồn tại tốt. Adam gật gật đầu. Không có lại khó xử chủ nhiệm. Ngồi tại hắn trên vị trí này. Cũng không dễ dàng. Rất nhiều ân tình. Không phải muốn không nhìn liền có thể không nhìn. Nghe nói ma quỷ say đi muốn làm ngươi bác sĩ tập sự. Bị ngươi khuyên lui, không lâu lắm, Christina liền bu lại, mắt nhỏ bên trong tràn đầy khoái ý. Đừng ở ta cái này tìm vui vẻ. Adam trêu chọc nói, nếu là thật nhìn nàng khó chịu, tìm tới nàng, trực tiếp đánh nàng. Ta tại sao phải đánh nàng? Christina mạnh miệng nói, chỉ bằng nàng vui buồn thất thường cùng Meredith cùng một chỗ nhìn ta cười sao? Adam, lúc này, Meredith cũng đi tới. Sadie, người không sai, ngươi có thể hay không lại cho nàng một cái cơ hội? Ngươi nói là phương diện nào? Adam cười nói, nếu như là chuyên nghiệp trình độ, chỉ cần nàng không sai, ta đương nhiên có thể cho nàng cơ hội. Nhưng nếu như là đoàn thể vận động thiên phú, cái kia xin lỗi, ngươi biết rõ quy củ của ta. ... Meredith trì trệ, không thể nào. Christina gặp khuê mật bộ biểu tình này, không thể không liên tưởng đến Adam liên quan tới khuê mật châu Âu trăm ngày làm được trêu chọc. Trừng lớn mắt nhỏ, Meredith, hai người các ngươi đi châu Âu du lịch, sẽ không thật ngủ khắp châu Âu à? Không có, không phải, ngươi nói bậy bạ gì đó. Meredith tức giận muốn đi chắn khuê mật miệng, không phải thật sự. Adam lộ ra một cái khuyên ngươi chân thành biểu lộ. Ngoặc kép, các ngươi không có chuyện làm sao? Meredith thẹn quá thành giận nói. Nhất định muốn quan tâm lúc trước những chuyện kia làm gì? Ai còn không có tuổi trẻ qua? Tuổi trẻ qua, nhưng không có như thế tuổi trẻ qua. Christina ngay thẳng nói. Bình thường nàng sẽ không như thế để khuê mật xuống đài không được. Những này bí mật không thể nói. Đều là trong âm thầm đơn độc giao lưu. Nhưng bây giờ vị trí của nàng bị người trực tiếp thay thế. Khuê mật vốn riêng lời nói thời gian không có. Kia dĩ nhiên lúc nào đều có thể nói. Ai? Adam đột nhiên thở dài. Lại làm sao? Meredith phát điên nói. Ta chính là thương cảm. Adam thở dài nói. Các ngươi biết rõ ta có HD hình ảnh thức trí nhớ. Có khả năng bằng vào mọi người bộ mặt đặc thù. Đến tinh chuẩn phán đoán hai người có hay không có liên hệ máu mủ a. Ngươi bây giờ nói cái này làm gì? Meredith trong lòng một lộp bộp. Christina trợn mắt há hốc mồm. Nhìn chằm chằm Adam miệng. Vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Loại năng lực này. Sắp phế đi. Adam nghiêm túc nói. Nếu mà cũng giống như ngươi như thế tuổi trẻ pháp lời nói. Phốc. Christina trực tiếp cười phun. Adam đang cần. Meredith kém chút tức điên. Đây là biến đổi pháp tại châm chọc nàng trăm ngày ngủ khắp châu Âu. Loại này đặc biệt nhằm vào nàng dạng này nữ hài thuyết pháp. Nàng cũng không phải chưa từng nghe qua. Đối với cái này nàng chỉ muốn nói. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì y học chứng cứ. Thật xin lỗi. Adam kinh ngạc tại Meredith lại muốn phá phòng thủ. Vội vàng xin lỗi. Meredith vẫn còn tốt. Chủ yếu lời này muốn truyền đến sếp bác sĩ trong tai. Vậy liền không tốt lắm. Xem như trong truyền thuyết lớn nữ chính. Liền tính bị người chỉ vào lỗ mũi mắng các loại khó nghe từ. Con hầu, bích loại hình. Sau đó nàng cũng có thể tha thứ đối phương. Bởi vì đối với một cái nắm giữ 100% say rượu rơi dây lưng thần nhân đến nói. Cái này thái gia thường cơm rau dưa. Trên thực tế. Chính nàng cũng bình thường như thế tự diễu. Vô cùng cùng loại Penny tại cùng Rat có một tay sau đó. Cam chịu, muốn cùng biết rõ nàng làm người nào đặc biệt chạy đến rất nàng khuê mật Amy đi ra ngoài chơi. Penny liền tự diễu, đi một cái không có người nhìn qua nàng lõa thể địa phương. Bất quá phải lái xe mở tốt một hồi mới được. Adam loại này quanh co lòng vòng trêu chọc, cũng liền loại trình độ này. Thật không tính quá sắc bén. Hiện tại Adam mới biết được Meredith không những một cái kia kỹ năng thuộc tính. Bây giờ lại soát đi ra một cái kỹ năng mới. Trăm ngày một giấc châu Âu mộng. Thắng được nhiều người phụ bạc tên. Penny ở trước mặt nàng chính là một người muội muội. Penny dạng này, nàng có thể đánh 10 cái. Meredith, không hổ là ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.